Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Thái Hồ tiếng địch dương. Đánh, liên tiếp oanh minh qua đi, trước mắt cánh rừng cây này, đã biến thành phế tích một mảnh, không đến được nói là đại địa có bao nhiêu phá lạn, mà cánh rừng cây này, phương viên mười mấy cầm bên trong. Tất cả đại thụ, chớ luận phẩm chất, chỉ cần bên trong, tất cả đều ngang eo mà đứt. Hô, Hồng Thất Công nhẹ nhàng thở ra, lần này lại là dùng 11% nội lực, 12 phần kinh lực cùng có về sau hối hận không có thế. Nếu như trẻ thì còn miễn, lúc này đã xong đi vào tuổi già liền. Có chút một lời khó nói hết, ba ba ba, một trận nhẹ trưởng vang lên. Diệp Chân bình tĩnh nói, quả nhiên không hổ là có thể tướng hàng long thập bát trưởng thất lạc ba. Trưởng bù đắp nhân vật, lợi hại, ha ha ha đúng không? Người cũng cảm thấy lão khiếu hoa ta lợi hại đi, dứt lời. Thuận lợi thấy được trong mắt tràn đầy khiếp sợ tiểu Diệp Thanh. Lại đối với cái biểu tình này dị thường hài lòng, lần này nhẫn nhịn đủ sức lực cũng không tính là uổng phí. Thế nào tiểu nha đầu, ngươi cái này một thân kinh lực không có kết cấu gì huy vũ búa lớn quả thực lãng phí. Nếu như học được ta cái này trưởng pháp, chẳng qua Hồng Thất Công nghĩ sai, tiểu Diệp Thanh khiếp sợ cũng không phải trưởng pháp, mà trước mắt lão đầu này nửa thân thể đều nhanh xuống mồ. Lại còn liều mạng như vậy, không sợ ngày nào đó chết vội đầu đường. Không đợi Hồng Thất đem lời kể xong, Diệp Chân nhân tiện nói, Hồng tiên sinh, về phần chuyện bái sư vật dụng nhắc lại, trước mắt còn cần quản tốt cái bang sự vật, hưởng ứng hoàng thượng hiệu triệu mới là chuyện chính. Hồng Thất Công nghi ngờ nói, hiệu triệu? Cái gì hiệu triệu, lão khiếu hoa làm sao vậy không biết? Diệp Chân lạnh nhạt nói, Hồng tiên sinh yêu thích dạo chơi. Không biết cũng thuộc về bình thường. Lúc này Đại Tống quốc lực phát triển không ngừng, chắc hẳn Hồng tiên sinh cũng là thấy được, càng có hơn cấm vệ viễn phó hải ngoại, lấy cao sản lương vật, hiện đã xong mở rộng trồng, Đại Tống chắc chắn ít có chết đói, tên ăn mày ngày ngày giảm bớt. Thật ứng với hoàng thượng thiên hạ không xin chi lệnh, nhưng cái bang ngươi có một số trưởng lão, cũng là bị quyền thế mê mẩn tâm trí, về phần vì sao nói như vậy. Về phần lời này thật giả, lão tiên sinh không ngại tự mình xác nhận, miễn cho đưa tới họa sát thân. Người lão khiếu hoa này ngoại hiệu, sợ sẽ muốn cải thành lão hán tặc. Về phần khoai tây, khoai lang những này, Diệp Chân sở dĩ lớn mật mở rộng, không sợ Kim Nguyên trộm cướp, lại là nói, người chết sẽ trồng trọt. Nghe được Diệp Chân lần này nói ngữ, Hồng Thất Công lại là bỗng nhiên đổi sắc mặt, ngày thường quả thực những trưởng lão này môn nhân bỏ bê quản giáo. Nhưng chưa từng nghĩ, lại ra bực này hám lợi đen lòng hạng người. Chẳng qua nói mà không có bằng chứng. Hồng Thất Công cũng không tin tưởng, nhưng huyệt trống không gió, lại không thể hoàn toàn không tin. Cả cười nói, đa tạ vị này. Vị này, lão khiếu hoa có chút mộng bức. Hàn huyên lâu như vậy, còn ăn người ta thịt thỏ, lại còn không biết đối phương tính danh. Diệp Chân, lão khiếu hoa giật mình nói, Diệp Chân đúng không? Lão khiếu hoa không tin ngươi nói, chẳng qua lão khiếu hoa sẽ đích thân đi cầu chứng một phen. Nếu như ngươi nói chính là lời nói thật, chờ đợi thanh lý môn hộ về sau, lão khiếu hoa tất có thâm tạ. Nhưng nếu cầm cái bang tín dự lừa bịp lão khiếu hoa ta. Tiểu Diệp Thanh giơ lên trong tay búa lớn, non nớt nói, ngươi chờ đợi làm sao vậy? Cho rằng mình là ai a? Một con dẹp mà thôi. Hừ, Hồng Thất Công khóe miệng co giật, lại là quên có cái này tiểu nha đầu ở. Coi như xong đối phương là lừa gạt mình, mình lão khiếu hoa này nhưng cũng không thể cầm đối phương ra sao. Cảm thấy buồn bực, lập tức không có ở lại hứng thú, cùng thu tiểu nha đầu làm đồ đệ tâm tư. Trước mắt quan trọng, vẫn là trước tra rõ cái bang rốt cuộc phải chăng như Diệp Thanh nói tới như vậy. Chờ đợi Hồng Thất Công sau khi rời đi, tiểu Diệp Thanh bỗng nhiên nói, chủ nhân, lúc nãy vì sao không cho tiểu Diệp Thanh đem lão ăn mày kia đập vỡ? Rõ ràng chính là thủ hạ hắn tiểu ăn mày muốn tạo phản mà. Diệp Chân cười nhạt, đưa tay khẽ vuốt đầu tiểu Diệp Thanh, nói, thủ hạ hắn làm ra cục diện rối rắm, tự nhiên là muốn mình tới thu thập, đại tống ta quân tạm không thể động. Trải qua chủ nhân nhà mình kiểu nói này, tiểu Diệp Thanh lúc này mới nhớ tới, lúc này đại tống trừ biên quan thủ vệ, nội địa đại quân bao gồm bên ngoài vệ, tất cả gia tăng đặc huấn, lại là nơi nào có công phu phản ứng mấy cái này tiểu ăn mày. Xích Nhi nhìn ra xa, ôn nhu nói, chủ nhân, nơi đây cách Thái Hồ đã không xa. Diệp Chân gật đầu, nói, quả thực, ta chờ cái này thuận lợi lên đường. Gần đây trừ Dương Khang tiểu tử kia muốn từ Thái Hồ đi ngang qua. Đại tống ta phái hướng biên giới quân lương cũng như thế. Dứt lời, ba người thuận lợi hướng về phía Thái Hồ đi. Trên Thái Hồ, một đầu thuyền nhỏ theo sóng du đãng. Hoa, wow, chủ nhân, nơi này thật đẹp, thật là lớn a. Tiểu Diệp Thanh quơ hai tay, nhìn trước mắt Thái Hồ. Không có biển rộng sóng dữ sóng biển, nhưng ở sóng biếc nhộn nhạo phía dưới, lại có một loại khác vẻ đẹp. Diệp Chân cười nhạt nói, quả thực, Thái Hồ thế nhưng là danh xưng 36.000 nghiêng. Xung quanh 800 dặm, có lẽ là cảnh đẹp liêu nhân. Xích Nhi cũng thiếu có phát biểu ý kiến. Nơi đây phong cảnh đúng là lớn đẹp. Trên nước buồm trắng, dưới nước hồng lăng, mép nước cỏ lau thanh, đáy nước tôm cá mập, nước hồ dệt ra tưới tiêu lưới, cây lúa thơm mùi trái cây lượn quanh hồ bay, trời nước một màu. Có đẹp làm bạn, Diệp Chân chợt từ trong tay lấy ra một con sáo trúc. Ngón tay ở sáo trúc khắc chữ chỗ khẽ vuốt, đó là một cái siêu siêu vẹo vẹo chữ Diệp. Chạm đến này chữ Diệp Chân lại là ước đến lúc trước tiểu chỉ nhược vừa học xong cái này chữ Diệp, thuận lợi len lén ở địch trên người khắc xuống này chữ. Thoáng qua giữa Du Dương Khúc Nương theo thuyền nhỏ rong chơi ở Thái Hồ giữa, chợt tiếng địch bay lên, một câu giọng thấp từ phương xa thuyền khách mà ra. Trần Hôn Bạch Phiến, Dây Sát Hoành Giang, Cẩm Phàm Trùng Lãng, Tôn Lang Lương Khổ, Nhưng Buồn Xinh Đẹp Quế Trào, Bi Ngâm Lương Phủ, Lệ Lưu Như Vũ. Nương theo tiếng địch từ khuyết, hai con thuyền nhỏ ở Thái Hồ gặp nhau. Tiểu Diệp Thanh buồn cười nói, ngươi cái này chua người, hát cái gì chua từ, lại dám đánh quấy giày chủ ta thổi. Cười khẽ chi ý phu ở mặt mũi. Diệp Chân nói, các hạ thật có nhã hứng. Lục Thừa Phong cười nói, đâu có đâu có. Các hạ chỗ tấu khúc, lại là khiến Lục Mỗ nhớ tới năm đó Lâm An chuyến đi. Không chỉ khúc tên như thế nào. Diệp Chân cười nhạt, nói, Lâm An ban đầu mưa. Ha ha ha, tốt một khúc Lâm An ban đầu mưa. Tới tới tới, tiểu huynh đệ có thể, nhưng Lục lão đầu lời còn chưa nói xong. Phía tây lại là vọt tới mấy cái thuyền nhỏ, trong đó nhảy xuống một người. Ở bên tai Lục Thừa Phong nói nhỏ, nghe vậy, sau một lát, Lục Thừa Phong thuận lợi hướng Diệp Chân cười nói, ba vị có nhiều đắc tội. Trong nhà lại có việc gấp, nếu như ba vị nể mặt, liền đến trong phủ ở mấy ngày, vừa vặn hôm qua tới hai vị tiểu huynh đệ, cũng là khó được lương khách, không biết ba vị ý như thế nào. Diệp Chân gật đầu, nói, rất tốt, đến trong phòng. Thấy tiểu Diệp Thanh một bộ nghiêng đầu, lông mày thít chặt bộ dáng. Diệp Chân vừa nhìn sách, nói, đang suy nghĩ gì? Tiểu Diệp Thanh nói, tại sao tiểu Diệp Thanh luôn cảm thấy lão đầu này là lạ? Còn có nơi này, tốt hơn nhiều người đều lớn theo thổ phỉ tự đắc. Nghe vậy, Diệp Chân lại là cười khẽ, nói, bởi vì những người này nguyên bản là sông trộm. Trong lòng Tiểu Diệp Thanh giật mình, nói, lúc đầu bọn họ chính là xông trộm a. Tiểu Diệp Thanh cái này liền đi đập vỡ bọn họ. Diệp Chân phất tay đem nó lôi trở lại, nói, những người này trước kia thì cũng thôi đi, lần này về sau lại là không thể. Đại Tống ta thủy sư yếu kém, thậm chí còn không bằng những này xông trộm, có thể thu thì thu. Tiểu Diệp Thanh nghi ngờ nói, vậy nếu là bọn họ không chịu, vậy thuận lợi giết. Thanh Tịnh nghe vậy, Tiểu Diệp Thanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, đối với chủ nhân, bọn họ đêm nay muốn đối phó, có phải hay không chúng ta vận chuyển quân lương thuyền lớn a? Khẽ lắc đầu, Diệp Chân lạnh nhạt nói, chúng ta thuyền lớn cần ngày sau mới từ nơi đây trải qua. Vậy đám người này muốn đánh cướp người nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.